Chương 441, kinh hồn xe Việt dã. Thực sự là quái đản, hắn ở trong lòng ma nhờ me ám chửi một câu, hắn làm sao cũng không nghĩ đến, thời khắc mấu chốt, Vương Thạch lao già này dĩ nhiên bính đi ra tả phía trước Cố Ninh, nhưng là đôi mắt đẹp dị thải liên tục, nhìn về phía Ninh Tiểu Bắc vẻ mặt, QNZ là tràn ngập chấn động. Vương Thạch nhưng la xưng tên quái tính tình, từ không nghe nói hắn khoa hơn người, ngày hôm nay thật xem như là phá lệ sau đó, này đường khóa do Vương Thạch tiếp tục giảng, Lưu Bác chỉ có thể bé ngoan đứng ở một bên. Vương Thạch trực tiếp lật đổ Lưu Bác trước ngôn luận dùng lượng lớn số liệu phân tích, đến ra hoa hạ kinh tế sắp nên tới một người phồn vinh kỳ kết luận. Nay cùng Ninh Tiểu Bắc trước nói mấy câu nói, hoàn toàn là bất mưu nhi hợp hơn 200 học sinh, một bên nghe Vương Thạch giảng bài, một bên ở kinh ngạc trong lòng. Sau mười mấy phút, tan học. Vương Thạch cùng Ninh Tiểu Bắc nói chuyện phiếm vài câu sau, cười rời đi. Hoa, Tiểu Bắc, ngươi thật là lợi hại a, Tô Giao Giao không kịp đợi địa nhào tới, ôm Ninh Tiểu Bắc chuyển nổi lên quyển. Thành thật khai báo, ngươi lúc nào nghiên cứu tài chính kinh tế a, khi đi học a, tùy tiện lật vài cuốn sách. Ninh Tiểu Bắc thuận miệng cười nói. Hơi, quỷ mới tin ngươi. Lúc này, một cửa y tươi do y âm thanh hưởng lên. Thật không tiện nghe được thanh âm này, Tô Giao Giao lập tức đỏ bừng khuôn mặt nhỏ, thả ra Ninh Tiểu Bắc. Ninh Tiểu Biệt quay đầu, nhìn thấy một tấm thanh mỹ hạt dưa khuôn mặt nhỏ, gầy gò ôn nhu. Ngươi là hắn có vẻ như cũng không quen biết người mỹ nữ này. Ta tên Cố Ninh. Không quen biết. Ninh Tiểu Bắc nói. Cố Ninh bên trong tròng mắt vẻ mặt khẽ run lên, nhưng vẫn duy trì nụ cười. Là như vậy, vừa nãy Vương Thạch giáo sư giảng bài thời điểm, ta có mấy nỗi nghi hoặc điểm, ta nghĩ có thể hay không xin ngươi hỗ trợ giải đáp một hồi. Cố Ninh nhìn một chút Tô Giao Giao, dùng hỏi dò giọng nói. Có thể không cái này à, khụ khụ. Ninh Tiểu Bắc nhìn lướt qua Tô Giao Giao. Tô Giao Giao cười cợt, nói, đương nhiên có thể rồi y, vừa vặn ta QNZ có mấy cái chỗ không hiểu, Tiểu Bắc, ngươi liền cho chúng ta đồng thời bồi bổ khóa trừ ai, hiểu qua nhiều, QNZ là một loại buồn phiền. Ninh Tiểu Bắc lắc lắc đầu, trêu đến hai nữ một trận cười khẽ. Tống Hạo Minh ở phòng học bên cửa sổ, nhìn thấy Tô Giao Giao cùng Cố Ninh hai đại giáo hoa đem Ninh Tiểu Bắc kẹp ở giữa, nghiêng mặt cười nghe giảng. Trong lòng đấu kỵ đến phảng phất có một con mèo ở gãi Ninh Tiểu Bắc nửa năm sau, ta sẽ để ngươi chết không có chỗ chôn. Hử, Tống Hạo Minh giận dữ rời đi, đem chuẩn bị đưa cho Cố Ninh, sau đó mời Na Nở Dê cùng đi ăn tối hoa hồng, trực tiếp ném vào thùng rác trong phòng học. Ninh Tiểu Bắc cố ý đem âm thanh thả đến mư cờ rất thấp, hai cái đại mỹ nữ vì có thể nghe rõ ràng một điểm, không thể làm gì khác hơn là hướng về Ninh Tiểu Bắc bên người một dư ava ho lại dư ava ho hai cái đại mỹ nữ. Giáp đến Ninh Tiểu Bắc được kêu là một thoải mái a, đầy đủ bu đảo tờ một canh giờ khóa, Ninh Tiểu Bắc cuối cùng kết thúc lần này hương diễm học bổ túc. Cảm ơn ngươi, Ninh Tiểu Bắc. Cố Ninh đem sách thu dọn được, ôm ở trước ngực, nhìn phía Ninh Tiểu Bắc ánh mắt, tràn ngập cảm kích cùng một loại nhàn nhạt thưởng thức. Việc nhỏ một việc, ta người này không cái gì tật xấu, chính là lòng nhiệt tình. Lần sau còn có vấn đề gì, nhớ tới tìm đến ta. Tê Ninh Tiểu Bắc lời còn chưa nói hết, liền cảm giác bên hông nhuyễn thịt nơi, truyền đến đau đớn một hồi. Cố Ninh che miệng nở nụ cười, lại nói tiếng cảm ơn sau, rất mau tránh ra. Giao Giao, ngươi đây là mưu sát chồng á, hử, ai bảo ngươi vừa nhìn thấy mỹ nữ liền không nhúc nhích đường. Tô Giao Giao ôm lấy hai tay, hử nói. Giao Giao, ngươi hiểu lầm, lấy giúp người làm niềm vui nhưng là chúng ta hoa hạ dân tộc truyền thống mỹ đức á, ngươi đi chết đi. Hai người một bên vui cười đùa giỡn, một bên hướng về giáo đi ra ngoài, chuẩn bị đi ăn cơm tối. Ven đường, trêu đến đông đảo độc thân cầu ước ao ghen tị. Tô Giao Giao ôm Ninh Tiểu Bắc cánh tay, tiếu mị tiểu nhan trên, tràn đầy long lanh nụ cười. Giao Giao, chúng ta đi ăn thịt nướng có được hay không, quá đầy mỡ, không tốt. Hai người túi đầu xem điện thoại di động, tìm kiếm thích hợp phòng ăn. Đang lúc này, cách đó không xa một chiếc đồ nhuệ xe Việt dã, đèn xe vừa mở. Ninh Tiểu Bắc, ngươi đi chết đi, cho ta vụ xe Việt dã dường như một cái ngựa hoang mất cương, hướng về hai người mẹ xe đét mà đến này xe Việt dã người điều khiển. Dĩ nhiên chuẩn bị đâm chết Ninh Tiểu Bắc cùng Tô Giao Giao hả bên thai truyền đến một trận long long, nhường Ninh Tiểu Bắc phát hiện không đúng, thế nhưng khi hắn lúc ngẩng đầu lên hậu, xe Việt dã dĩ nhiên đến trước người vào lúc này, Tô Giao Giao còn cúi đầu, trên điện thoại di động sàng lọc phòng ăn thời khắc này, Ninh Tiểu Bắc không chút do. Dự nào, trực tiếp liền đem Tô Giao Giao hướng đường một bên khác đại lực đẩy ra. A Tiểu Bắc, ngươi làm gì? Tô Giao Giao đẩy ra ngoài xa 4-5 mét, phát sinh một tiếng kêu sợ hãi, vừa định đứng dậy phát hỏa. Đôi mắt đẹp nhưng đột nhiên trừng lớn học công ven đường, nương theo một tiếng rít chói tai, một người bị đánh bay hơn 20 mét xa, trên đất lăn quyển mới dừng lại mà gây chuyện xe Việt dã, nhưng là không chút do dự mà chạy mà đi. Đầy đủ dại ra 2-3 giây, Tô Giao Giao ba hồn bảy vía mới quý vị, Na Nở Dê hét lên một tiếng, vội vã chạy hướng về Ninh Tiểu Bắc. Chỉ thấy Ninh Tiểu Bắc nằm trên đất, quần áo tạng loạn, bất tỉnh nhân sự. Tiểu Bắc ngươi đừng dọa ta, ngươi đừng dọa ta. Tô Giao Giao dùng bình sinh tốc độ nhanh nhất chạy đến Ninh Tiểu Bắc bên người quỳ xuống, tay ngo cờ kịch liệt run rẩy, cũng không dám đi đụng vào Ninh Tiểu Bắc. Na nở dê sợ nhìn đến chính là một tấm máu thịt be bét khuôn mặt. Này bên kia thật giống có người xảy ra tai nạn xe cộ, mau đi xem một chút, thật giống là chúng ta Tùng đại học sinh đánh 120, mau đánh 120 rất nhanh sẽ có một nhóm lớn quần chúng vây quanh, trong đó có không ít mọi người là lấy điện thoại di động ra, bắt gọi điện thoại cấp cứu. Tiểu Bắc ngươi tỉnh lại đi a, Ninh Tiểu Bắc ô ô ô ngươi đừng chết a. Tô Giao Giao khóc đến khóc không thành tiếng, ruột gan đứt từng khúc. Na nở dê làm sao đều không nghĩ tới, trước một giây bọn họ còn đang thảo luận đi nơi nào ăn cơm, sau một giây Ninh Tiểu Bắc nhưng sống chết không rõ này đả kích khổng lồ, nhường Tô Giao Giao gần như tan vỡ. Bỗng nhiên hô, Ninh Tiểu Bắc đột nhiên từ trên mặt đất ngồi dậy đến, vẩy vẩy đầu. A chá thi a khe nằm, cái gì quỷ quỷ quái gì tình huống, quần chúng vây xem đều là mộng ép. Mỗi một người đều xa xa nhảy ra. Sơ Ha Y muôn dạng địa nhìn về phía khởi tử hoàn sinh Ninh Tiểu Bắc. Tiểu Bắc Tô Giao Giao sừng sốt, đầu óc trống rỗng. Ninh Tiểu Bắc, tự nhiên là không chết. Hắn không chỉ có không chết, hơn nữa toàn thân chỉ chịu một điểm bị thương ngoài ra, hay là đối với hắn mà nói, căn bản không tính thương. Một phút trước, hắn vừa ân ở lên linh khí bảo vệ thân thể, tuy rằng linh khí vòng bảo vệ bị va nát, nhưng thân thể hắn có thể nói là lông tóc không tổn hại. Vừa nãy cái kia chiếc xe Việt dã. Tốc độ xe ít nói QNZ có 120 mã phối hợp khổng lồ thể tích, mang đến quán tính là cực kỳ đáng sợ. Ninh Tiểu Bắc phát hiện mọi người xung quanh xem ánh mắt của chính mình bắt đầu không đúng. Ai, chỉ có thể hoa nước một hồi giao giao. Ninh Tiểu Bắc ở trong lòng thở dài, cưỡng bức chính mình phun ra một ngụm lớn nghịch huyết, sau đó mở trừng hai mắt, lại ngã trên mặt đất. Tô Giao Giao không chịu đựng được liên tiếp đả kích, hai mắt một phen, ngất ở ven đường. Mọi người xung quanh đều là bị hình ảnh trước mắt làm bị hồ đồ rồi. Rất nhanh. Xe cứu thương đi tới, Ninh Tiểu Bắc được khiêng lên càng cứu thương đưa đi bệnh viện cứu giúp, Tô Giao Giao cũng bị mang lên xe. Ninh Tiểu Bắc không dám mở mắt, không thể làm gì khác hơn là tùy ý bọn họ thao túng, sau đó liền nghe được bên cạnh hộ sĩ cùng bác sĩ, chuyển tới một cái kinh ngạc âm thanh. Nhịp tim đập của hắn rất bình thường a, thân thể QNZ không có miệng vết thương, hắn thật sự bị xe đụng phải sao? Nghe đến mấy câu này, Ninh Tiểu Bắc chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Sau đó... hắn bắt đầu hồi tưởng vừa nãy phát sinh mạo hiểm một màn cầu vượt 10 đồng cuối chương.